Cô công quả thụ, chương 37, góc truyện audio.com. Chê Trung rất không tình nguyện ngồi ăn mì trong nhà ăn của nhân viên, ngồi đối diện cậu là vị thủ trưởng mới ZC. Không biết vì sao, Chê Trung nhìn thấy gã là cảm thấy toàn thân không thoải mái hơn nữa, tựa hồ thấy ZC dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn mình. Ngồi cùng người như vậy, Chê Trung không cách nào thả lỏng được. Điện thoại cậu kia, người ngồi đối diện cười nhìn Chê Trung. Chê Trung hoảng sợ tiếp điện thoại. Chê Trung à, Hy Chun tựa hồ đang dùng cơm, vừa nhai vừa nói. Hyung, đúng lúc em có việc muốn hỏi. Tối hôm qua, em với. Chê Trung dừng lại, đột nhiên nhớ tới ngồi đối diện mình có một người nữa. Em với Yun Ho, Hy Chun hiểu lòng người thay Chê Trung nói hết câu. Đúng vậy, rốt cuộc là thế nào? Chê Trung vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn người ngồi đối diện. Em hỏi chẳng ý tứ gì cả, làm sao nữa, còn muốn nói gì với Hyung? Sáng nay không phải đã biết hết rồi sao, không phải người em cũng thấy khó chịu à, Hy Chun vừa nói vừa ra sức nhịn cười, châm chọc Chê Trung. Ý anh đó là sự thật, Chê Trung tự hồ vẫn còn có chút không dám tin, thế không phải Yun Ho làm thì Hyung làm à, đừng có đùa, Hyung còn chưa đủ sức để ứng phó với vị kia nhà mình nữa là. Lời của Hy Chun khiến cho Chê Trung lập tức đỏ mặt, thôi nha, Han Kyung gọi Hyung, tạm biệt, Hy Chun quyết đoán cúp điện thoại, Chê Trung lại vẫn cảm thấy có chút bất an. Theo lời cậu nói có phải cậu vừa dính vào tình một đêm à, ZC đột nhiên lại gần Chê Trung, khiến cho Chê Trung giật mình, trượt xuống dưới ghế. Cậu không sao chứ, khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ là tình một đêm thật à, cùng ai vậy, có phải Yun Ho không? ZC tiếp tục phỏng đoán, Chê Trung có chút tức giận, ngồi dậy. Cái kia anh đã đi tham quan hết rồi, nếu không có việc gì thì tôi đi làm. Chê Trung quay người đi, lại nghe một câu khiến cho người ta chán ghét. Không có a Chê Trung, tôi chưa đến thăm nhà cậu. Jesse nói xong liền cười to, toàn bộ người trong nhà ăn liền quay đầu lại nhìn. Xa xa, Yun Ho cầm chặt thìa trong tay, hận không thể bẻ gãy. Yun Ho, Kelly lắc cánh tay Yun Ho, hy vọng lấy lại lực chú ý của anh. Ha, a hát, có chuyện gì sao? Không có gì, gần đây nhìn anh như mất hồn, rất mệt mỏi sao? Kelly có chút lo lắng hỏi. Không có gì, không có việc gì. Yun Ho khẽ cười quay đầu lại nhìn, cậu ấy đã đi rồi. Xong mới quay đầu lại. Dù sao em cũng rất vui, rốt cục hôm nay anh chịu đi cùng em xuống ăn cơm. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội cùng ăn cơm mà, nhưng mà bình thường anh rất bận à, hôm nay có thể đi ăn cơm cùng em thật sự không dễ dàng chút nào. Ha ha, Kelly ăn xong chưa? Yun Ho thoạt nhìn có chút sốt ruột muốn rời đi, Kelly nhìn đồ ăn cơ hồ còn nguyên, có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Được rồi, đi thôi, Yun Ho nói xong kéo Kelly đi khỏi nhà hàng. Lên tầng liền nhìn thấy Chê Trung đang ngồi trước máy tính ngẩn người. Cũng may cậu ấy không bị làm sao, thoạt nhìn vẫn bình thường. Vậy là tốt rồi, Yun Ho thở phào nhẹ nhõm. Chê Trung nghĩ đến lời Hy Chun nói, còn có việc xảy ra lúc sáng nay thức dậy, kìm lòng không được xấu hổ. Tựa hồ rất hạnh phúc nhưng trong nội tâm lại mơ hồ bất an. Buổi chiều tan tầm, việc của Chê Trung vẫn còn chưa xong. Người trong văn phòng đã về hết, căn phòng trống trải thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng Chê Trung cũng đã quen rồi, chỉ là hôm nay lại cảm thấy hơi bất an. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại dọa Chê Trung nhảy dựng, là điện thoại của Kelly, đặt trên bàn làm việc hẳn là quên cầm về. Nhưng điện thoại không ngừng kêu khiến cho Chê Trung đành phải cầm lên, trên điện thoại hiện chữ. Góc truyện audio.com, chồng yêu, là Yun Ho sao? Chê Trung kìm lòng không được ấn nút nghe, Kelly, anh là Yun Ho đây. Em nhìn xem trên bàn có văn kiện hôm nay cần không? Lúc đi quên mang theo, hiện tại ở đây khách hàng đã chờ lâu rồi, em cầm đến cho anh trước 6 giờ nha, ở tòa nhà X. Yun Ho nói xong, cúp điện thoại. Chê Trung cười cười, Yun Ho lúc nào cũng thiếu cẩn thận như vậy. Văn kiện kia là cái nào? Trên mặt bàn nhiều văn kiện như vậy, Chê Trung tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được cái mà Yun Ho muốn. Đây là dự án hợp tác với một khách hàng lớn, nhìn thời gian, đã 5 giờ 30 rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa. Chê Trung thu thập xong đồ đạc cầm văn kiện vội vàng đi ra ngoài công ty. Nhưng tốc độ lại không nhanh nổi, eo cậu đã đau nhức cả ngày rồi. Nhưng Chê Trung vẫn nhịn đau, khập khiễng bước đi. Dự án kia Yun Ho đã bắt đầu làm từ lúc Chê Trung vẫn còn là thư ký, rất quan trọng, nhất định không thể chậm trễ. Mà bên Yun Ho, khách hàng rất tức giận, anh chỉ biết xin lỗi, cam đoan văn kiện sẽ được mang đến nhanh chóng. Kelly sao lại lâu như vậy? Lái xe đến đây cùng lắm là 20 phút thôi, giờ đã là 6 giờ 10 rồi, sao vẫn chưa tới? Yun Ho có chút tức giận, khi Chê Trung khập khiễng đi tới trước mặt Yun Ho, anh tuy rất giật mình nhưng chỉ nhận văn kiện vội vàng đi vào bàn bạc với khách hàng. Khi Yun Ho đi rồi, Chê Trung ngồi một mình trên hành lang. Mồ hôi trên trán toát ra tầng tầng lớp lớp, cậu cẩn thận xoa cái eo đau nhức của mình. Yun Ho vội vàng ký hợp đồng với khách, vội vàng chạy ra, hy vọng Chê Chung vẫn còn ở đó. Quả thật, lúc anh đi ra, Chê Chung vẫn còn ở đó, chỉ là thoạt nhìn rất mệt mỏi. Chê Chung, cậu sao rồi? Yun Ho có chút nóng nảy, Chê Chung cứ ngồi nguyên trên sàn, khiến ai nhìn cũng thấy sốt ruột. Ai, nhẹ một chút, tôi không sao. Chê Chung thật sự rất đau, nếu không cậu sẽ không kêu lên với Yun Ho. Cậu làm sao vậy, bị bệnh à? Yun Ho vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là eo bị nhức thôi. Chê Chung ra mặt mỏng, nói đến đây liền vụng trộm ngẩng đầu nhìn Yun Ho, bất giác nhớ tới chuyện hồi sáng. Đang yên lành sao lại đau thắt lưng? Yun Ho hỏi kỳ quái, Chê Chung lại không có cách nào trả lời. Đang yên lành sao lại đau thắt lưng? Chẳng lẽ bảo Chê Chung hờn dỗi nói với Yun Ho, còn không phải vì anh cái tên sắc lang kia sao, đêm qua cái kia, làm hại người ta đau thắt lưng cả ngày. Chê Chung cậu sao dám nói mấy lời này, chỉ biết yên lặng cúi đầu. Yun Ho ngốc nghếch cuối cùng cũng nhớ ra tối hôm qua hình như hai người bọn họ đã làm cái kia, cho nên thắt lưng Chê Chung mới đau. Da mặt Yun Ho cũng mỏng, rất tự nhiên không nhắc đến chuyện kia nữa. Tôi cõng cậu về, nói xong ngồi xổm trước mặt Chê Chung. Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát là được. Chê Chung kỳ thật rất muốn dựa vào bờ vai rộng lớn kia, nhưng cậu không có tư cách đó. Không muốn cõng, chẳng lẽ muốn tôi ôm như công chúa? Yun Ho tưởng như đang trêu đùa nhưng lại không cho phép Chê Chung từ chối. Chê Chung chậm rãi đứng dậy, dựa vào lưng Yun Ho. Kỳ thật, lưng Yun Ho rất thoải mái, mạnh mẽ, rộng rãi, nếu có thể dựa vào mãi mãi thì thật tốt. Chê Chung, sao cậu nhẹ vậy? Đàn ông sao mà nhẹ thế? Yun Ho như đang trách cứ trẻ con, lại khiến cho Chê Chung nghe thấy trong lòng nở hoa. Ánh chiều tà hắt xuống, một người đàn ông cõng người đàn ông khác đi trên con đường rộng lớn, hình ảnh kia lại khiến cho người ta cảm thấy rất hài hòa. Khách chương.